Thiên đạo đồ thư quán, chương 1040, gặp quỷ. 2. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn lại nhất định phải có được 10 vị trí đầu. Dưới tình huống không có nắm chắc, hắn sẽ chọn bỏ luận võ. Như vậy vừa không đến mức bị động, thứ hai lại còn có thể biểu hiện vẻ độ lượng, nắm bắt được lòng người. Bị người ta dội cho một bát canh thịt ở trước mặt. Bất kỳ người nào cũng sẽ nổi giận muốn động thủ, chỉ cần hắn di chuyển, như vậy là có thể sớm nhìn ra một vài vấn đề. Không đến mức lên đài luống cuống tay chân, Trương Huyền nói tiếp, đối phương không thi triển võ kỹ thì hắn không có cách nào biết được mấu chốt. Chỉ bằng vào thủ đoạn bình thường để tỉ thí mà thôi. Nếu muốn chiến thắng, hầu như không có bất kỳ khả năng gì cả. Mà chỉ cần dẫn hắn nổi giận tới mức thi triển võ kỹ. Bản thân sẽ có thể biết được chỗ thiếu hụt, có thể đúng bệnh hốt thuốc. Còn Nhược Hoan công tử có thể bị đánh hay không thì hắn không quản được. Dù sao, muốn thắng, nếu như không muốn trả giá một chút đánh đổi cũng là chuyện không thể nào a hát. Thì ra là thế, nghe thấy hắn giải thích, giờ mọi người mới hiểu được, cả đám trợn mắt ra nhìn. Vừa rồi bọn hắn cảm thấy năng lực phân tích của Triệu Phi Vũ kinh người. Giờ phút này mới hiểu được, vị trương sư này còn suy nghĩ càng sâu, càng xa hơn nhiều, trong thời gian ngắn, không chỉ đền bù lỗ hổng của Phi Vũ công chúa, mà còn để lại đường lui. Lợi hại, may mắn hắn là người của Vạn Quốc Liên Minh, nếu là người bên đối phương, đoán chừng bọn hắn bị chơi chết cũng không biết chết như thế nào. Mau nhìn, đã bắt đầu, ngay khi đang cảm khái, Tô Sư chỉ về phía trước, mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên thấy Nhược Hoan công tử đã đi tới gần chỗ của Tần Lỗi. Lúc này Tần Lỗi cũng đang ăn đồ ăn, nhìn đối thủ của mình không ngoan ngoãn ăn cơm mà ngược lại còn mang bát tới. Mặt choáng váng, Tần Sư, ngươi khỏe chứ, Nhược Hoan công tử gật đầu. Ngươi khỏe chứ, Tần Lỗi nhướng mày, chúng ta sắp tỉ thí, ta muốn thương nghị chút chuyện với ngươi. Nhược Hoan công tử ra vẻ lễ phép nói, thương nghị chuyện gì, nếu như muốn nhận thua sớm, như vậy không bàn nữa. Hừ lạnh một tiếng, Tần Lỗi còn chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy một đồ vật đầy mỡ. Nóng hổi đập vào mặt, dội thẳng vào mặt hắn, con mẹ nó, đầu óc như nổ tung. Tần Lỗi như phát điên, thấy tên này tới, hắn tưởng rằng đối phương muốn sớm nhận thua, không muốn đến nỗi thua khó coi. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, một bát canh thịt nóng hổi đã hắt tới mặt, ta muốn giết ngươi, gầm lên giận dữ, khí tức toàn thân dâng lên, bàn tay chợt giơ lên, chụp về phía Nhược Hoan đang ở trước mắt, siêu, Nhược Hoan công tử đã sớm chuẩn bị. Thân thể nhoáng một cái đã xoay người bỏ chạy, vừa trốn vừa kêu, thật ngại quá Tần Sư, không phải ta cố ý, chỉ là chưa tay, tất cả mọi người đen mặt lại, mang canh thịt tới, còn chưa nói dứt lời đã úp lên trên đầu người ta. Còn không phải cố ý hay sao, quan trọng nhất là, khoảng cách giữa hai người xa 3 mét, tay trượt mà có thể trượt lên trên đầu người ta. Cái này cũng chưa quá trùng hợp a, lý do này nói ra. Chính ngươi tin được không? Đáng giận, quả nhiên, không nghe được lời này còn tốt. Sau khi nghe thấy hắn nói như thế, Tần Lỗi giận dữ, đang muốn đuổi theo, chụp chết tên này thì đã bị một lão giả giữ chặt. Chu trưởng lão, nhìn thấy người kéo hắn chính là trưởng lão tông môn. Tần Lỗi vội nói, đừng trúng kế của đối phương. Chu trưởng lão truyền âm, trúng kế, Tần Lỗi sững sờ, đối phương cố ý đến khiêu khích, chính là muốn làm cho ngươi nổi giận, một khi ngươi động thủ với hắn sẽ rất có khả năng bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Chu trưởng lão nói, thi đấu danh sư, tuân thủ trật tự, còn chưa lên trận đã đánh tới mức hừng hực khí thế. Như vậy sẽ rất dễ bị thủ tiêu tư cách, nhưng, thân thể Tần Lỗi cứng đờ. Mặc dù đã hiểu rõ đạo lý trong đó, nhưng vẫn tức giận tới mức sắp nổ tung. Đường đường là danh sư tứ tinh đỉnh phong, bị người ta dội canh thịt vào mặt ở trước mặt, không tức giận mới là lạ. Tông chủ bị chém giết, Bạch Dương Tông chúng ta đang gặp phải nguy cơ lớn nhất. Lần này ngươi nhất định phải cầm được 10 vị trí đầu. Nếu không, sớm muộn gì tông môn chúng ta cũng sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Sắc mặt Chu trưởng lão nghiêm túc nói, ngày đó vây công Trương Huyền, hắn cũng đi theo, tình cảnh Dương Sư một chiêu chém giết tông chủ đến bây giờ vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt hắn. Đắc tội với một vị danh sư bát tinh, Bạch Dương Tông bọn họ tuy thời cũng có thể bị hủy diệt. Mà hy vọng duy nhất chính là, Tần Lỗi này có thể xung kích 10 vị trí đầu thành công. Một khi đi tới Hồng Viễn danh sư học viện học tập. Như vậy thế lực khác muốn động vào bọn họ cũng sẽ phải suy nghĩ một lần. Tên này chuyên môn chạy tới khiêu khích ngươi. Tất nhiên có chút dựa dẫm. Bằng không thì chính là cam chịu. Dù sao cũng không vào được 10 vị trí đầu. Nếu như có thể kéo ngươi xuống nước thì cũng coi như kiếm lời. Chu trưởng lão nói tiếp, ngàn vạn lần không thể lỗ mãng mắc lừa, vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng chấn động, Tần Lỗi dừng lại, không cần phải gấp, dựa theo phương pháp trước đó chúng ta thương nghị tiếp tục tỉ thí. Trước tiên phải bảo vệ thứ tự 10 vị trí đầu rồi lại nói. Còn tên này, hoàn toàn có thể đợi sau khi tranh tài, phát động danh sư khiêu chiến đối với hắn, thậm chí... Sinh tử chiến, Chu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai mắt sáng lên, đến lúc đó, còn không phải ngươi muốn giết thế nào thì giết thế đó hay sao? Muốn tháo thành tám khối cũng không có người quản tới ngươi. Cái này, Tần Lỗi sửng sốt một chút, lập tức cắn răng, tràn ngập dữ tợn và gào thét, tốt, đến lúc đó ta sẽ tiến hành sinh tử chiến, không giết hắn thì ta không gọi là Tần Lỗi. Không có đuổi tới, cũng không có đánh ta. Chấm, chạy một hồi, thấy đằng sau không có người nào đuổi theo. Nhược Hoan công tử sững sờ, nhớ tới lời nói vừa rồi của Trương Sư. Chẳng lẽ, thật sự gặp quỷ, cách Trương,